sông hay là kỳ cỏ? Không đúng, không đúng, là lên lầu 2, lầu heo. Lục Tam Phong bị câu nói đó làm cho tức cười, lần đầu tiên anh nghe có người giải thích về tắm hơi như thế. Cậu còn trẻ, chưa thấy được chuyện này, hôm nay tôi sẽ cho Tổng Giám Đốc Lục mở rộng tâm mắt, nếu như Tổng Giám Đốc Lục thấy vui thì hãy giao chuyện nhà máy cho Tổng Giám Đốc Trương hay Tổng Giám Đốc Hầu đi, hai người họ nhất định không vấn đề. Tuyệt đối không thể, bây giờ tôi không có một cắt, nếu như hai vị dự định góp cổ phần thì tôi giơ hai tay chào đón. Tổng Giám Đốc Lục lại nói đùa rồi. Mọi người cùng nhau ra khỏi phòng tắm hơi, tắm gội sơ rồi lên lầu 2. Trong căn phòng bao rìa IPA hoa lệ có 3 cái ghế nằm thoải mái, Lục Tam Phong vừa nằm xuống thì đã có hơn 20 cô gái mặc đồ gợi cảm bước vào, xách theo chiếc túi nhỏ trên tay, đồng thanh chào. Chào ông chủ, thân hình của những cô gái này rất đẹp, gần như chiều cao của họ đều tầm 1m7, ngoại hình cũng rất cuốn hút nhưng hơi hướng phong trần trên người họ khiến Lục Tam Phong thấy rất phản cảm. Tổng Giám Đốc Lục cứ tùy ý chọn, tôi mời. Lục Tam Phong phất tay liên tục. Đổi nhóm khác, toàn bộ hơn 20 cô gái đều đi ra ngoài hết, sau đó lại có 20 mấy cô khác đi vào, ánh mắt của Lục Tam Phong vẫn không khác gì lúc nãy. Tổng Giám Đốc Hồng chậc em mờ lưỡi, nhìn Lục Tam Phong và nói. Tổng Giám Đốc Lục, cậu như thế thì hơi không nề mặt rồi đấy, khiến ba người chúng tôi cảm thấy rất bị động. Lục Tam Phong nhìn sang ba người đó, bọn họ tưởng rằng anh giả vờ thanh cao, nếu anh không chọn thì bọn họ không cách nào chọn nên anh đành phải ngồi dậy, chỉ đại một cô có khuôn mặt tròn. Ông chủ này rất biết nhìn, đây là cô gái mới đến làm hôm nay. Lục Tam Phong cười lạnh lùng, mấy lời đấy ai tin thì kẻ đó là đồ ngốc. Cách Trương,